Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, trở về 2. Sao nàng có thể không rõ nữ tử này đang khuyên nàng nhận lễ vật? Bất giác trong lòng tràn ngập cảm kích. Mộ cô nương, ta hiểu rồi. Chờ đến lúc thực lực của ta đủ cường đại, ta sẽ có thể giúp đỡ càng nhiều người, cũng có thể cống hiến cho Trung Hoa. Vừa dứt lời, một cái bình ngọc ném về phía Hồng Anh. Nàng giơ tay tiếp nhận bình ngọc, ánh mắt sùng bái nhìn nữ tử tuyệt mỹ phía trước. Trước đây nàng đã nghe danh Mộ Như Nguyệt rồi, hiện giờ thần tượng đứng gần trong gang tấc, còn cho nàng đan dược, nàng thật sự rất kích động. Hạo Thiên, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, cười nói, giúp ta đãi khách. Tỷ, ngươi yên tâm đi, khách của ngươi cũng là khách của ta, ta sẽ thay ngươi tiếp đãi chu toàn. Mộ Hạo Thiên cười nói, thật ra hắn cũng rất tán thưởng Hồng Anh hào sảng, anh khí này. Nếu đổi thành người khác, chắc đã sớm nhận đan dược rồi. Chỉ có nàng cự tuyệt dụ hoặc như thế. Chỉ điểm này đã chứng tỏ nàng không giống những người tham lam kia. Nương, Dạ Tư Hoàng cười cười nhìn về phía Hồng Thiên Khải sắc mặt tái nhợt. Mấy người này vừa rồi đã khi dễ Hoàng Nhi. Hoàng Nhi không muốn nhìn thấy bọn họ, làm sao bây giờ? Hồng Thiên Khải biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ cô nương, ta, Hạo Thiên, bọn họ là ai? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn đám người Hồng gia. Mộ Hạo Thiên nhướng mày, nói, hình như là người Hồng gia. Hồng gia, chúng ta có mời người Hồng gia à? Không có, Mộ Hạo Thiên khẳng định, lắc lắc đầu, thế lực Hồng gia quá yếu, không có tư cách tham dự hôn lễ hôm nay. Nếu đã không mời, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, vậy không cần để bọn họ vào Mộ gia. Vô Trần, chẳng thấy thế nào? Từ đầu đến cuối, Dạ Vô Trần chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, không mở miệng nói chuyện. Lúc này nghe Mộ Như Nguyệt hỏi, hắn cười khẽ, tà mị nói, nàng quyết định là được, Tử gia chúng ta do nàng làm chủ. Vậy chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt nắm tay Dạ Tư Hoàng, đi vào trong, không thèm nhìn sắc mặt trắng bệch của anh em Hồng gia. Hồng Anh, Hồng Thiên Khải rốt cuộc không rảnh quan tâm nhiều, lập tức bắt lấy tay Hồng Anh, đau khổ cầu xin, Mộ cô nương hình như rất coi trọng ngươi, ngươi cầu tình giúp ta đi, bất luận thế nào chúng ta cũng muốn tham dự hôn lễ, hiện tại chỉ có ngươi là hy vọng của Hồng gia chúng ta, ngươi không thể vong ơn phụ nghĩa. Để có được thiệp mời, Hồng gia đã tốn gần hết cả gia tài, nếu bây giờ bị ngăn bên ngoài, cha mà biết được sẽ đánh chết hắn. Hồng Anh lạnh nhạt rút tay ra, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, chỉ vì ta đã giúp đỡ con trai của Mộ cô nương nên nàng mới cho ta tham dự hôn lễ. Ngươi muốn ta cầu tình cho ngươi, sợ là tìm nhầm người rồi, ta không có năng lực lớn như vậy, hơn nữa ngươi cũng không có ân gì với ta. Sao lại nói ta vong ân phụ nghĩa? Hồng Thiên Khải, ngươi nói lời này thật buồn cười. Ngươi, Hồng Thiên Khải biến sắc, ngươi thấy chết không cứu. Hồng Anh, đừng quên trên người ngươi chảy huyết mạch Hồng gia, ngươi lại đối xử với người Hồng gia như thế. Bọn họ đúng là đã sinh ra một con bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa rồi. Ngươi, Hồng Anh tức xanh mặt, trong mắt như phun ra lửa, nhưng nhiều hơn là thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, trở về 3. Mộ Hạo Thiên nhìn không nổi nữa, vừa định mở miệng, lại thấy nữ tử phía trước đã khôi phục tâm tình, đạm mạc xa cách nói, đúng là Hồng gia đã sinh ra ta, nhưng chưa từng nuôi ta. Từ cái ngày ta bị đuổi khỏi Hồng gia, một thân một mình sống bên ngoài, đối mặt với xã hội hiểm ác, chưa từng có người Hồng gia nào vươn tay với ta, ta cần gì phải đồng tình với Hồng gia. Hồng Thiên Khải, ngoài chuyện trên người ta chảy huyết mạch Hồng gia ra, Hồng gia đã khi nào làm tròn trách nhiệm với ta chưa? Đối với một gia tộc như thế, ta cần phải có tình nghĩa sao? Hồng Thiên Khải giận run người, giơ tay chỉ vào Hồng Anh, nói không ra lời, ánh mắt phẫn nộ, nét mặt dữ tợn quát, Hồng Anh, đồ vong ân phụ nghĩa, ngươi sẽ hối hận vì hành vi của mình. Sắc mặt Mộ Hạo Thiên trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh, các ngươi còn thất thần làm gì? Đuổi hắn ra ngoài. Hơn nữa, đưa Hồng gia vào danh sách đen, vĩnh viễn không kết giao. Vâng, thiếu gia. Lập tức có hai hạ nhân của Mộ gia tiến lên xách hai bên Hồng Thiên Khải, hung hăng ném hắn ra ngoài. Hung thần ác sát trừng mắt bọn họ. Còn không mau cút đi. Hồng Thiên Khải căm hận trừng mắt Hồng Anh, nhưng cũng biết không thể gây chuyện ở Mộ gia, cho nên tận lực đè nén lửa giận trong lòng xuống, xám xịt mang theo đám người Hồng gia rời đi. Hồng cô nương, Mộ Hạo Thiên xoay người nhìn Hồng Anh, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười ngây ngô, yên tâm đi, ngươi là khách quý của Mộ gia, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi bị khi dễ, đi thôi. Hôn lễ của tỷ tỷ và tỷ phu cũng sắp bắt đầu rồi, không vào sẽ trễ. Hồng Anh hốt hoảng gật đầu, đa tạ Mộ công tử hỗ trợ. Mộ Hạo Thiên không nói thêm gì nữa, dẫn theo Hồng Anh đi vào đại sảnh Mộ gia. Các vị, hoan nghênh đã tới tham dự hôn lễ của cháu gái ta. Trong đại sảnh, Mộ Tranh hưng phấn nói, lần này, người tới tham gia hôn lễ đều được Mộ gia chúng ta tặng một phần lễ vật. Chính là tẩy tủy đan chân quý. Loại đan dược này có thể giúp tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, kích phát tiềm lực của võ giả. Đám người lập tức trở nên kích động, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua hưng phấn của lão già. So với đại lục ở dị giới, giới cổ võ Trung Hoa càng khan hiếm đan dược sư, chứ đừng nói đến tẩy tủy đan. Cho nên vừa nghe lời này, trong lòng mọi người đều kích động không thể tự kiềm chế. Lần này càng khẳng định địa vị vững chắc của Mộ gia ở Trung Hoa. Cũng đúng thôi, ai bảo người ta có một cô cháu gái ưu tú. Ta sẽ cho người mang lễ vật lên sau. Bây giờ mời các vị ngồi vào vị trí. Tâm tình Mộ Tranh rất tốt, nét mặt tỏa sáng nói. Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí. Có điều, vừa ngồi vào bàn tiệc, bọn họ đều ngây ngẩn. Đây là tuyết liên trong truyền thuyết sao? Trời ạ! Còn có cả nhân sâm vạn năm nữa, Mộ gia cũng quá giàu có đi. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt chấn động nhìn Mộ Tranh. Nhưng mà, chuyện làm bọn họ chấn động hơn còn ở phía sau. Trong lúc mọi người kinh ngạc vì hôn lễ long trọng của Mộ gia lần này, đột nhiên mây trời biến sắc, khắp không trung trải đầy mây trắng. Sau đó trên tầng mây trắng kia truyền đến một thanh âm non nớt mà khí phách. Cuối cùng ta cũng tới kịp. Không biết chủ nhân đang ở nơi nào. Thanh âm kia dù ngây ngô như của thiếu niên, lại giống như một tiếng sấm đánh vào lòng mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, trở về, 4. Bọn họ vừa đảo mắt nhìn qua, đã thấy trong tầng mây trắng dần dần lộ ra một thân thể khổng lồ. Rồng. Trời ạ, là cự long. Chẳng lẽ loài sinh vật này thật sự tồn tại? Đừng nói khách khứa, ngay cả người Mộ gia cũng ngây ngốc, nhiều hơn là kinh sợ, dù sao bọn họ còn chưa rõ đối phương là bạn hay địch. Trên không trung, Bạch Long cúi đầu, đảo mắt một lượt, sau đó ngừng lại trên người Mộ Tranh. Trên người gia hỏa này có hơi thở của chủ nhân, hẳn là bọn họ biết chủ nhân đang ở đâu. Uy, lão gia hỏa, chủ nhân ta đang ở đâu? Chủ nhân ngươi? Mộ Tranh sửng sốt. Không biết chủ nhân ngươi là... Chủ nhân ta chính là Mộ Như Nguyệt. Ta nghe nói nàng và chủ công lại muốn thành thân, cho nên ta lập tức chạy đến đây. Sắc mặt Mộ Tranh cứng đờ, ngổn ngang trong gió. Con cự long này lại là người hầu của Nguyệt Nhi. Từ khi nào nàng trở nên lợi hại như vậy, có thể hàng phục cự long? Phải biết rằng, người Trung Hoa là con cháu của rồng, cho nên đối với người Trung Hoa rồng là một tồn tại rất cường đại. Vậy mà nàng còn có thể hàng phục rồng, làm sao hắn không khiếp sợ chứ? Nhưng sau khiếp sợ chính là mừng như điên, như vậy địa vị của Mộ gia ở Trung Hoa càng được đảm bảo, không còn ai có thể khinh thường Mộ gia nữa. Vừa rồi ta nghe lầm sao? Không, ngươi không nghe lầm đâu, ta cũng nghe rõ, cự long kia xưng Mộ Như Nguyệt là chủ nhân, này, chuyện này đúng là rợn cả người. Tất cả quan khách đều hít sâu một hơi. Mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mộ Tranh. Trong suy nghĩ của bọn họ, hiện tại Mộ Tranh hoàn toàn là một bảo bối. Nếu có thể kết giao với hắn, địa vị của bọn họ sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Mộ gia chủ, Trong lúc Mộ Tranh còn đang sững sờ, một thanh âm nũng nịu truyền đến làm hắn sợ đến mức nổi da gà, quay đầu nhìn về phía mỹ phụ ăn mặc hở hang bên cạnh. Mỹ phụ không hề rụt rè ném cho Mộ Tranh một cái mỹ nhãn, thân thể nghiêng về phía hắn. Mộ gia chủ, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Liễu Diệp của Liễu gia a, ta ái mộ ngươi đã lâu rồi, ta nguyện ý làm tục huyền sao cho ngươi, ý Mộ gia chủ thế nào? Thấy thân thể Liễu Diệp sắp ngã vào người mình, Mộ Tranh vội vàng lui về sau mấy bước, thân thể mềm mại kia lập tức ngã trên mặt đất. Ai yêu? Mỹ phụ nũng nịu hô một tiếng, vẫn không buồn bực mà vươn tay về phía Mộ Tranh. Mộ gia chủ, có thể đỡ ta một chút không? Giọng điệu kiều mỹ kia làm toàn thân Mộ Tranh phát rét, hung tợn trừng mắt mỹ phụ kia, cút. Mộ gia chủ đúng là nhẫn tâm, mỹ phụ lại vứt cho hắn thêm cái mỹ nhãn nữa, yêu kiều nói. Bất quá nếu Mộ gia chủ có yêu cầu, đừng quên nói với ta một tiếng, cho dù không thể trở thành tục huyền cho Mộ gia chủ, ta cũng nguyện ý phân ưu giải hạn cho Mộ gia chủ a, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta đến. Những người khác thấy Liễu gia chiếm tiên cơ, cũng không cam lòng yếu thế đem nữ tử nhà mình cho hắn. Đương nhiên, Mộ Hạo Thiên là cháu trai duy nhất của Mộ gia, bên cạnh hắn vây quanh tầng tầng lớp lớp oanh oanh yến yến, tận lực muốn làm nữ nhân của hắn. Mộ Hạo Thiên đã khi nào gặp trường hợp như vậy, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đè nén sự ghê tởm trong lòng, từ trong đám người thoát ra, bước nhanh đến bên cạnh Hồng Anh. Hồng Anh cười cười, thân thiện nói, Mộ công tử thật được hoan nghênh, nhiều nữ tử vây quanh ngươi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, trở về, năm, phải không? Mộ Hạo Thiên không cho là đúng, nói, còn không phải vì muốn kéo quan hệ với tỷ tỷ ta, nếu không, đám người mắt cao hơn đầu đó sao có thể coi trọng Mộ gia ta? Sau khi tỷ tỷ mất tích, ông nội bệnh nặng 2 năm, ta đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt châm chọc mỉa mai rồi, nếu không phải ý chí cứng cỏi, ta cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Hồng Anh sửng sốt, nàng vốn cho rằng Mộ Hạo Thiên là quý công tử hưởng thụ muôn vàn sủng ái, không ngờ hắn cũng có một mặt như vậy. Nhất thời, trong lòng nàng có chút phức tạp. Uy, Tiểu Bạch thấy đám người kia không để ý đến hắn, bất giác có chút buồn bực. Các ngươi còn chưa trả lời ta đâu, chủ nhân ta đang ở đâu? Tiểu Bạch. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Trong hậu viện, một thân ảnh màu bạc nhanh chóng chạy tới, tốc độ nhanh như chớp, sau đó biến thành một con ngân lang trước mắt mọi người. Lang yêu. Mọi người sợ hãi tới mức toàn thân run cầm cập, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cái gì lang yêu? Mộ Tranh trừng mắt đám người thiếu hiểu biết kia, nói, đây chính là linh thú tu luyện thành hình người, có thể lập khế ước với con người, cùng con người kề vai chiến đấu, ngươi lại dám nói nàng là lang yêu. Tuy nói vậy, nhưng lúc đầu Mộ Tranh cũng bị dọa sợ tái mặt, toàn thân run rẩy. Khiếu Nguyệt. Trên tầng mây, Cự Long giống lên một tiếng kinh hỉ, bay về phía ngân lang. Một bạch long một ngân lang vui sướng lượn quanh trên không trung. Tiểu Bạch, ngươi bình an thật tốt quá. Trời biết, mấy ngày nay Khiếu Nguyệt lo lắng hãi hùng, bây giờ thấy hắn bình an khiến nàng thật sự rất vui sướng. Ta da dày thịt béo, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiểu Bạch vươn móng vuốt sờ sờ cái đầu long của mình, ngượng ngùng cười cười, ánh mắt quấn quýt si mê không giảm mà còn sâu đậm hơn. Rồi sau đó, hai tia sáng lóe lên, ngân lang và bạch long biến thành hình người trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Khuôn mặt Tiểu Bạch còn lộ ra chút non nớt của thiếu niên, tươi cười ngây ngô. Lúc hắn muốn nói gì đó, Khiếu Nguyệt lại chủ động kéo tay hắn, nói, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Tốt. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nở nụ cười thỏa mãn, cảm giác ấm áp trong tay làm trái tim hắn cũng ấm lên. Khiếu Nguyệt, mẫu thân bọn họ ở chỗ này sao? Ừ. Khiếu Nguyệt gật gật đầu, nhưng hiện tại đừng nên quấy rầy bọn họ, chờ lát nữa bọn họ sẽ xuất hiện. Bất quá, nghe Tiểu Bạch xưng hô như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Tư Hoàng trầm xuống. Có một tử thiên cảnh còn chưa tính, ít ra tử thiên cảnh có cùng huyết mạch với hắn, nhưng Tiểu Bạch chỉ là linh thú khế ước của mẫu thân, lại mặt dày mày dạn làm con nuôi của mẫu thân. Khó chịu, hắn cực kỳ khó chịu, đặc biệt là con sâu nhỏ này cũng thích quấn quýt mẫu thân. Hừ, Dạ Tư Hoàng hừ lạnh, nếu không phải không muốn phá hỏng hôn lễ của mẫu thân, hắn nhất định sẽ hảo hảo tính toán với con sâu nhỏ kia một phen. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm vừa lên. Trong đại sảnh, Nhan Nhược Khê đang cùng Vân La trêu đùa Dạ Tư Hoàng, bất chợt nhìn thấy mấy người từ ngoài cửa đi vào, bật cười nói, sao các ngươi lại tới rồi? Đêm động phòng hoa chúc thế nào? Mẹ, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta kết hôn. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, ánh mắt ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, trở về, 6, Nguyệt Nhi. Giả Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, đôi mắt tà khí sáng ngời. Đối với ta mà nói, mỗi đêm bên nàng đều là đêm tân hôn. Mộ Như Nguyệt đỏ mặt, hung tợn trừng mắt Dạ Vô Trần, trước mặt mọi người ngươi có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy không? Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, mỗi lần chúng ta đoàn tụ không bao lâu lại phải chia lìa, cho nên mỗi đêm bên nhau đều là đêm tân hôn. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, Dạ Vô Trần nói cũng đúng, nàng và hắn quen nhau mười mấy năm, thời gian bên nhau còn không dài bằng thời gian chia lìa. Hình như mỗi lần gặp lại nhau, không bao lâu sau liền phải tách ra. Mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi, đến lúc đó chúng ta có thể tìm một nơi ẩn cư, không bao giờ xa nhau nữa. Mộ Như Nguyệt ngước mắt lên, ánh mắt kiên định. Chủ ý này không tệ, Nhan Nhược Khê vỗ đùi, cười to nói. Ta cũng chán ghét những ngày tháng chiến đấu không ngừng thế này rồi. Nguyệt Nhi, Vô Trần, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta liền biến mất khỏi đại lục này, ẩn cư ở một nơi không có ai biết đến. Dạ Vô Trần cười cười, cũng không nói thêm gì, nhưng hắn biết, ngày đó không còn xa nữa. Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi thật sự sẽ không đi cùng chúng ta sao? Dạ Tư Hoàng chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời, nghi hoặc hỏi. Hiện tại Tiểu Bạch đã đến rồi, cũng đến lúc bọn họ nên rời khỏi đây. Hoàng Nhi, Mộ Như Nguyệt sờ sờ đầu Dạ Tư Hoàng, nhàn nhạt nói. Bây giờ để bọn họ đến đó thì quá nguy hiểm, chờ sau khi chúng ta xử lý hết mọi chuyện xong rồi quay lại đón bọn họ, yên tâm đi, không bao lâu nữa cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Dạ Tư Hoàng khẽ gật đầu, đáng tiếc hiện tại hắn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, cho nên không thể triệu hồi Ma Long ra được, nếu không thì đã không cần băn khoăn tên Bắc Quân kia. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Vân La và Mộ Nguyên, rồi quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Được. Dạ Vô Trần gật đầu, nắm chặt tay nàng. Trong sân Mộ gia, mọi người tề tự đông đủ, biết đám người Mộ Như Nguyệt sắp rời đi, tất cả người Mộ gia đều đến tiễn bọn họ. Vô Trần, Hoàng Nhi. Mộ Như Nguyệt nhìn hai người bên cạnh, thần sắc nghiêm túc hỏi, các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta bắt đầu đi. Dạ Vô Trần cười khẽ, gật đầu nói, Nguyệt Nhi, yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì đều có ta bên cạnh nàng. Nhìn nụ cười của nam nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt thả lỏng, nhìn mọi người một lượt, sau đó đặt tay lên la bàn. Trong nháy mắt, không trung giống như bị xé toạc ra một khe hở lớn, giữa khe hở đó có thể nhìn thấy một nền kiến trúc rất giống Trung Hoa cổ đại. Còn có những người mặc cổ trang đang đi lại trên đường cái. Không gian cổ kính kia làm mọi người ngẩn ra. Đó chính là thế giới tồn tại song song với Trung Hoa sao? Nguyệt Nhi. Trái tim Vân La run lên, nhịn không được nhào về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng thời điểm nàng sắp chạm vào Mộ Như Nguyệt thì những thân ảnh kia liền biến mất. Chỉ còn lại khoảng sân trống cùng lá cây chậm rãi bay xuống. Tựa như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nhìn khoảng sân trống rỗng, Vân La rốt cuộc nhịn không được và khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, trở về, 7, La Nhi. Mộ Nguyên ôm Vân La vào ngực, đau lòng nói, Nguyệt Nhi sẽ nhanh chóng trở lại, đến lúc đó cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Nhưng mà xa cách lâu như vậy mới gặp lại, còn chưa tới một tháng lại phải tách ra. Vân La vô lực nằm trong lòng Mộ Nguyên, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt. Giờ khắc này, Mộ Nguyên cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt thân thể nữ tử đang run rẩy trong ngực. Thiên Hoàng Phủ là một nơi rất thần bí ở Đông Đảo. Nghe nói Thiên Hoàng Phủ cho đến bây giờ cũng không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Không ai biết con đường đi vào Thiên Hoàng Phủ. Quan trọng hơn là, một khi đã vào Thiên Hoàng Phủ thì sẽ rất khó rời đi. Cho dù là cường giả cảnh giới vô thượng cũng không thể tìm thấy lối ra. Điều khiến Mộ Như Nguyệt không ngờ tới là La Bàn lại đưa bọn họ đến Thiên Hoàng Phủ thần bí này. Vô Trần, xem ra chúng ta và người Tử gia bị tách ra rồi. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn hai nam nhân một lớn một nhỏ bên cạnh. Ra khỏi nơi này thì sẽ tìm được bọn họ thôi. Giả Vô Trần cười tà mị, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, đôi mắt tím bình tĩnh nhu hòa nhìn nữ tử trong lòng. Bất quá, bây giờ chúng ta phải tìm được cánh cửa ngăn cách Thiên Hoàng Phủ và thế giới bên ngoài. Bức tường bao quanh Thiên Hoàng Phủ cao cả trăm trượng, không thể thi triển khinh công hay dùng bí thuật. Lại không có cánh cửa nào tồn tại, cho nên thành trì này hoàn toàn bị phong bế. Ta có chút hiểu biết về Thiên Hoàng Phủ, Giả Vô Trần nói. Nghe nói, chỉ có thành chủ Thiên Hoàng Phủ mới biết đường ra khỏi đây. Thành chủ Thiên Hoàng Phủ, Mộ Như Nguyệt cau chặt mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Không biết thành chủ Thiên Hoàng Phủ là người thế nào. Soát, đúng lúc này, vô số người cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng xông ra, vây quanh đám người Mộ Như Nguyệt. Người tới, bắt ba người này lại cho ta. Nam nhân trung niên dẫn đầu quát lớn, trong mắt hiện lên sát khí. Nguyệt Nhi, không ngờ bất kể chúng ta đi đến đâu cũng sẽ gặp một chút chuyện phiền toái. Giả Vô Trần cười tà mị, lộ ra hàn khí lạnh băng. Ta chỉ muốn biết, lần đầu chúng ta đến nơi này, lại có ai muốn gây sự với chúng ta? Mộ Như Nguyệt nhún nhún vai, cười như không cười hỏi. Tuy ta cũng muốn biết là ai muốn đối phó chúng ta, nhưng cũng không có sở thích bị người ta bắt cóc. Ánh mắt Dạ Vô Trần quét về phía đám người xung quanh, nở nụ cười lạnh thấu xương, tựa như một thanh hàn kiếm sắc bén bắn về phía mọi người. Các ngươi thật to gan. Nam nhân trung niên biến sắc. Chúng ta là người Thiên Hoàng Phủ, phụng mệnh đại sư đến bắt các ngươi, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta, miễn cho phải chịu khổ. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, cười lạnh nói, đại sư mà các ngươi nói, không biết là người phương nào. Hừ, nam nhân trung niên hừ lạnh, ngươi còn chưa đủ tư cách biết đại danh của đại sư. Nguyệt Nhi, Giả Vô Trần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa, những người này cứ giao cho vi phu xử lý. Mộ Như Nguyệt nao nao, gật gật đầu rồi lui về sau mấy bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, trở về. 8 giờ khắc này, trên người nam nhân bắt đầu nổi lên khí thế cường hãn, dần dần tản ra hàn khí âm lãnh, len lỏi vào lòng đám người xung quanh. Ngươi, nam nhân trung niên biến sắc, vừa định nói gì đó, liền thấy khí thế nam nhân càng lúc càng mạnh lên. Bọn họ còn chưa kịp phòng bị, chung quanh đã xuất hiện một cái vòng lửa. Ngọn lửa màu đen lạnh lẽo đáng sợ, tựa như đôi mắt tà mị khí phách của nam nhân, phảng phất có thể xâm nhập vào sâu trong linh hồn con người. Hỗn đản, nam nhân trung niên gầm lên, ngươi biết chúng ta là ai không? Ta là người Thiên Hoàng Phủ, nếu các ngươi giết ta, nhất định sẽ bị Hoàng Thiên Phủ đuổi giết đời đời kiếp kiếp, không chết không ngừng. Giả Vô Trần nở nụ cười ngả ngớn, không thèm để ý nói, xem ra ngươi còn có sức lực nói chuyện, một khi đã như vậy. Oanh, ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao, trên đường phố yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm nam nhân thét lên tê tâm liệt phế. A a a, đau, đau đớn tận cốt tủy làm sắc mặt hắn trắng bệch, dưới ngọn lửa đen, thần sắc đám người đều vặn vẹo, thống khổ tê tâm liệt phế. Dừng tay, mau dừng tay a. Nam nhân trung niên gào lên, hai mắt đỏ như máu trừng Giả Vô Trần. Sao đại sư không nói cho bọn họ biết những người này có thực lực mạnh như thế? Nếu không, bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng chạy tới. Giả Vô Trần không nói gì, chỉ phất phất ống tay áo, đám người lập tức hóa thành cho bụi dưới ngọn lửa đen. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Giả Vô Trần thở dài nói. Có điều, muốn thành chủ giúp chúng ta rời khỏi nơi này, sợ là không có khả năng. Vậy thì bàn bạc kỹ hơn. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, điều nàng muốn biết hơn là, ai muốn hại bọn họ. Mặc kệ thế nào, kẻ địch ngoài sáng không nguy hiểm bằng kẻ địch núp trong tối. Chẳng lẽ là Bắc Quân? Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt không khỏi lắc đầu. Nam nhân kia tuyệt đối khinh thường dùng phương pháp này đối phó nàng, cho nên đại sư mà tên này nói nhất định không phải là hắn. Mẫu thân, Giả Tư Hoàng nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tươi cười sáng lạn. Dù đại sư kia là ai, ta và phụ thân đều sẽ bảo hộ mẫu thân. Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của Giả Tư Hoàng, trong lòng ấm áp. Hiện tại chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chứ. Nếu người kia đã muốn đối phó chúng ta thì nhất định sẽ xuất hiện. Việc chúng ta cần làm chính là chờ đợi. Tử Thiên Cảnh, rốt cuộc Giả Tư Hoàng đã mang thần khí thượng cổ đi đâu? Mau giao ra đây. Trong sơn cốc, cuồng phong thổi qua. Nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn ngân y nam tử thần thái lười biếng trước mắt. Trong mắt lộ ra sát khí. Cảnh giới vô thượng. Sắc mặt Tử Thiên Cảnh hơi trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, trong đám thủ hạ của Bắc Quân xuất hiện không ít cường giả vô thượng. Loại cường giả đếm được trên đầu ngón tay này bỗng dưng tới nhiều như vậy. Xin lỗi, ta không biết thần khí thượng cổ ở đâu. Tử Thiên Cảnh nở nụ cười lười biếng, thanh âm lạnh lẽo. Còn dám giả ngu. Nam nhân trung niên từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, lạnh giọng nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, để ngươi rốt cuộc đã đi đâu. Nếu không nói, kết cục của Phượng Kinh Thiên chính là kết cục của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, đột phá cảnh giới linh nguyên. 1. Nam nhân trung niên vừa dứt lời, bầu không khí trong sơn cốc lập tức gợn sóng. Sắc mặt Tử Thiên Cảnh hơi trầm xuống, nét mặt không sợ hãi nhìn chằm chằm người phía trước. Ta cũng không biết hắn đi đâu. Thanh âm nam tử lười biếng, khóe môi ẩn hiện ý cười châm chọc. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Nam nhân trung niên hừ lạnh, sát khí cuồng bạo phóng về phía Tử Thiên Cảnh. Cường giả vô thượng cường đại cỡ nào? Tử Thiên Cảnh phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo. Xem ra, hiện tại chỉ còn cách chạy trốn. Dù thế nào đi nữa, thực lực hiện tại của hắn không thể cứng đối cứng với người này, vậy chỉ còn cách chạy trốn. Muốn trốn, nam nhân trung niên cười lạnh, bắt đầu khởi động khí thế toàn thân, hóa thành một trận cuồng phong quét về phía Tử Thiên Cảnh. Phịch một tiếng, Tử Thiên Cảnh văng ra xa mấy thước, lập tức hộc máu. Tiểu tử thối, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Bà, thân thể nam nhân trung niên chợt lóe, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Tử Thiên Cảnh. Bỗng nhiên, Tử Thiên Cảnh dừng chân trước vách núi đen, nhìn nam nhân trung niên đuổi sát phía sau, dứt khoát hạ quyết tâm nhảy xuống. Thiên nhai, nam nhân trung niên hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, hắn thế mà lựa chọn nhảy xuống thiên nhai. Dưới thiên nhai này không thể dùng lăng không phi hành, bay trên không, rớt xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thấy một màn như vậy, nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, dù sao đi nữa, lần này Tử Thiên Cảnh chết chắc rồi. Cảnh Nhi. Ban đêm, trong khách điếm, Mộ Như Nguyệt chợt bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Giả Vô Trần cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, trấn an nói. Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì? Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, ta mơ thấy Cảnh Nhi xảy ra chuyện. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Giả Vô Trần cười khẽ, nói, thực lực của Cảnh Nhi rất mạnh, lại cát nhân thiên tướng, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù gặp nguy hiểm, nhưng một nhà chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn hung hiểm, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Vô Trần, ta, phanh, lúc Mộ Như Nguyệt mở miệng muốn nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đạp mở, vô số người từ bên ngoài đi. Thành chủ chúng ta cho mời, trên người Dạ Vô Trần bắt đầu tản ra hơi thở lạnh lẽo. Lúc hắn sắp nổi giận, Mộ Như Nguyệt liền cầm tay hắn, lắc lắc đầu nói, ta không muốn lúc nào cũng bị người khác quấy rầy, cho nên, không bằng chúng ta đi gặp thành chủ Thiên Hoàng Phủ một lần đi. Được. Hắn khẽ gật đầu, ôn nhu cười nói, nhìn từ xa, phủ thành chủ nguy nga hùng vĩ, cánh cửa mạ vàng tỏa ra ánh sáng ưu nhã. Lúc này trong phủ, một nam nhân trung niên cao lớn đứng dưới ánh trăng, sắc mặt lo lắng nhìn thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Làn da thiếu nữ kia trắng đến mức gần như trong suốt, bờ môi mỏng trắng bệch, lông mi run rẩy, dáng vẻ bất an yếu ớt, lẳng lặng nằm trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, đột phá cảnh giới linh nguyên 2. Đại sư, bệnh của nữ nhi ta rốt cuộc là thế nào? Nam nhân trung niên quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, lo lắng hỏi. Nếu Mộ Như Nguyệt ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này chính là Tiêu Tĩnh, nhưng so với bộ dáng xinh đẹp lúc trước, Tiêu Tĩnh hiện tại lại bao phủ hơi thở u ám. Chỉ cần ngươi dùng trái tim tiểu hài tử kia luyện chế đan dược thì sẽ cứu được mạng nữ nhi ngươi. Tiêu Tĩnh nở nụ cười lạnh lẽo làm người ta cảm giác được hàn ý len lỏi từ lòng bàn chân vào thẳng đáy lòng. Mộ Như Nguyệt, ngươi ngàn không nên vạn không nên tổn thương nghĩa phụ ta. Nếu ngươi đã tổn thương hắn, ta sẽ khiến ngươi phải thống khổ. Đại sư, trong lòng nam nhân trung niên vui vẻ, vậy thì tốt quá. Nếu đại sư có thể cứu sống nữ nhi ta, ngươi chính là đại ân nhân của ta. Thành chủ rất tín nhiệm Tiêu Tĩnh, không phải vì nàng bộc lộ thực lực mà bởi vì Thiên Hoàng Phủ từ xưa đã có một truyền thuyết. Nghe nói từ nhiều năm về trước, tổ tiên của Thiên Hoàng Phủ đã dự đoán được một hình ảnh, bạch y nữ tử cưới bạch long, bên cạnh là một nam nhân mặc tử bào, toàn thân hai người được ánh sáng vàng bao phủ, phía trước bọn họ còn có một ngân lang. Vị tổ tiên kia không nhìn thấy dung mạo của bọn họ, chỉ nhìn thấy ánh sáng thần thánh kia. Nói cách khác, hai người đó sau này nhất định sẽ trở thành thần, cũng chính là chúa tể của cả đại lục này. Cho nên, tổ tiên đã lưu truyền lại, nếu có linh hồn dị thế đến thì nhất định phải cung phụng nàng. Chỉ có như thế, Thiên Hoàng Phủ mới may mắn tồn tại trong trận tai ương diệt thế sau này. Mà Tiêu Tĩnh lại biết được chuyện linh hồn dị thế, cho nên thành chủ liền kết luận nàng chính là bạch y nữ tử mà tổ tiên đã dự đoán. Thành chủ, lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, ta đã mời ba người kia đến. Tốt. Trong lòng thành chủ đại hỉ, gật gật đầu nói, ta lập tức đi gặp bọn họ. Bất luận thế nào, tính mạng của nữ nhi hắn còn phải dựa vào ba người này cứu. Thành chủ, ta không tiện đi gặp bọn họ. Tiêu Tĩnh cười lạnh, nói, ngươi cứ mang trái tim tiểu hài tử kia đến gặp ta. Mặt khác, nàng khẽ dừng một chút, âm hiểm nói, nam nhân tên Giả Vô Trần kia cũng không phải người thường. Ta dám cam đoan nếu hắn trở thành con rể của thành chủ, sẽ có một ngày Thiên Hoàng Phủ sẽ đứng trên đỉnh cao. Mộ Như Nguyệt, ngươi dám tổn thương nghĩa phụ của ta, ta sẽ giết con ngươi, làm phu quân ngươi trở thành nam nhân của kẻ khác. Như vậy, ngươi mới có thể đau khổ muốn chết. Tựa như nhìn thấy bộ dáng nữ nhân kia hối hận, Tiêu Tĩnh tươi cười. Đại sư, ta hiểu rồi. Thành chủ ôm quyền, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh rời đi, Tiêu Tĩnh lẩm bẩm, nghĩa phụ, tuy ta tạm thời rời xa ngươi, nhưng ta không muốn ngươi thương tâm khổ sở. Nếu như có thể chia cắt bọn họ, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội đoạt được nữ nhân này. Cho dù nàng không cam lòng, trái tim bị nỗi ghen ghét gặm nhấm, nhưng chỉ cần có thể giúp được nghĩa phụ, nàng sẽ vui vẻ chịu đựng. Tiêu Tĩnh cười khổ, trong đầu hiện lên dung nhan tuyệt tình của nam nhân, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Có lẽ từ lúc được nghĩa phụ mang về Bắc Ma Cung, cả đời nàng đã định sẽ không dứt được đoạn tình cảm này. Mặc dù nghĩa phụ không biết hành động của nàng, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Nam nhân giống như nghĩa phụ nên được quý trọng, chứ không phải bị tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, đột phá cảnh giới linh nguyên 3. Giữa đại sảnh yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu vào ba người trong phòng. Lúc này, bên ngoài trên đến tiếng bước chân, Mộ Như Nguyệt quay đầu liền nhìn thấy một nam nhân trung niên đang bước nhanh đến. Nam nhân này khoảng bốn mấy năm mươi tuổi, dung mạo anh khí tuấn lãng, thân hình cao lớn, bước chân nhẹ nhàng hữu lực nhanh chóng đi vào đại sảnh. Hắn hẳn là thành chủ Thiên Hoàng Phủ. Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, không biết ta và Thiên Hoàng Phủ có ân oán gì mà thành chủ năm lần bảy lượt đến quấy rầy ta. Thành chủ khẽ nheo mắt, lẳng lặng đánh giá ba người trong phòng. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt lộ ra hàn khí lạnh băng, nàng tươi cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ như thần, đồ án mạn đà la bên má trái càng làm hắn thêm tà mị, đôi mắt tím nghiêm nghị tà khí. Thành chủ không thể không thừa nhận, đôi phu thê này đúng là thần tiên quyến lữ. Còn tiểu nam hài kia được kế thừa dung mạo của cha mẹ, phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu. Nếu không phải vì cứu sống nữ nhi mình, hắn cũng luyến tiếc tổn thương hài tử đáng yêu như thế. Cô nương, công tử, lần này bổn thành chủ mời các ngươi tới là có chuyện muốn thương lượng. Thần sắc thành chủ ngoài cười nhưng trong không cười, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cách mời khách của thành chủ không giống như muốn thương lượng với chúng ta. Ha ha, cô nương, thật ra ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Cô nương hẳn là sẽ hiểu tâm tình một người làm phụ thân như ta. Thành chủ mỉm cười nói, cho nên, ta mời cô nương tới là muốn cô nương giúp ta một chuyện. Thật ra chuyện này rất đơn giản. Ta muốn trái tim của nhi tử ngươi để luyện chế đan dược cứu nữ nhi ta. Hắn nói như mây bay gió thoảng, đơn giản như ăn cơm vậy. Trên người Dạ Vô Trần bắt đầu tản ra hơi thở âm hàn, nháy mắt đã bao phủ thành chủ, trong mắt cũng hiện lên sát khí. Bảo ta thông cảm cho tâm tình làm phụ thân. Mộ Như Nguyệt cười châm chọc, dựa vào cái gì nhi tử ta phải hy sinh tính mạng để cứu nữ nhi ngươi, còn bảo ta hiểu cho ngươi. Thành chủ cau mày, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, tựa như không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Thiên Hoàng Phủ đã rất nhiều năm không qua lại với thế giới bên ngoài, dân chúng ở đây đều là thuộc hạ của hắn, thuộc hạ hy sinh tính mạng vì chủ tử là chuyện đương nhiên. Nhưng nàng lại cự tuyệt hắn. Cô nương, ta nói chuyện đàng hoàng khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, cứ một hai buộc ta phải động thủ sao? Sắc mặt thành chủ trầm xuống, nếu ngươi hỏi ta dựa vào cái gì, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Bởi vì ta là thành chủ Thiên Hoàng Phủ, nữ nhi ta là thành chủ đời kế tiếp. Tính mạng nàng quan trọng hơn bất kỳ ai. Vì nàng, tất cả người của Thiên Hoàng Phủ đều có thể hy sinh. Chưa từng có người nào ích kỷ lựa chọn không cứu nàng. Nếu đã vào Thiên Hoàng Phủ thì chính là thần dân của hắn. Từ xưa đến nay quân muốn thần chết thần không thể không chết. Vì người thừa kế của Thiên Hoàng Phủ, có hy sinh vài người thì đã sao? Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Gặp loại người như vậy, nàng thật không còn lời nào để nói. Ta nói không thì sao? Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, cười lạnh nói. Cho dù nàng chết cũng không liên quan đến ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 981, đột phá cảnh giới linh nguyên. 4. Sắc mặt thành chủ trầm xuống. Hắn vốn cho rằng chuyện này cực kỳ dễ dàng. Không ngờ nữ nhân này lại cãi lệnh hắn. Cô nương, không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào mà không có tu dưỡng như thế. Sử hồn ta là thành chủ Thiên Hoàng Phủ, đây chính là mệnh lệnh của ta. Ngươi không muốn cũng phải đáp ứng. Thần sắc sử hồn càng thêm âm trầm, ánh mắt ẩn chứa cuồng phong kinh người. Người có tu dưỡng thì sẽ không chỉ trích người khác không có tu dưỡng, càng không tự cho là đúng như thế. Mộ Như Nguyệt nhún vai, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần. Vô Trần, có người muốn tổn thương nhi tử chúng ta. Dạ Vô Trần nhìn về phía sử hồn, ngữ khí lạnh lẽo, giết. Giờ khắc này, Dạ Vô Trần không quan tâm đến việc có thể rời khỏi Thiên Hoàng Phủ hay không. Nếu hắn dám can đảm động đến Dạ Tư Hoàng thì chỉ có một kết cục. Chết. Ha ha ha. Sử hồn cười phá lên, dựa vào các ngươi mà đòi giết ta. Cũng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu năng lực. Huống chi nơi này là Thiên Hoàng Phủ. Tiểu tử, ta vốn thấy ngươi năng lực hơn người, muốn mời ngươi làm con rể của Thiên Hoàng Phủ nhưng ngươi lại cuồng vọng như thế. nếu ngươi chịu xin lỗi ta, giao trái tim của hài tử kia ra, giết nữ nhân bên cạnh ngươi thì ta có thể xem xét lại lần nữa. Nếu ngươi trở thành con rể của thiên hoàng phủ ta, hoành hành trên đông đảo này cũng không có vấn đề gì. Sử hồn rất tự tin, nguyên nhân là vì nhiều năm nay thiên hoàng phủ không qua lại với thế giới bên ngoài, dân chúng trong thành đều kính sợ hắn, cho nên sử hồn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần là người ở thiên hoàng phủ thì nhất định phải nghe lệnh của hắn. Con rể của thiên hoàng phủ, Dạ Vô Trần nhếch môi, cười âm trầm, xin lỗi, dù có cho ta cả thế giới này cũng không sánh được với thê tử của ta, càng đừng nói, chỉ là một thiên hoàng phủ hèn mọn này. Sử hồn biến sắc, tiểu tử thối này dám cuồng vọng như thế, xem ra phải cho hắn nếm thử chút giáo huấn thì hắn mới ý thức được mình đang đứng trên địa bàn của ai. Hừ, sử hồn vừa động, khí thế che trời lấp đất liền phóng về phía Dạ Vô Trần. Vậy ta sẽ nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Oanh, trong nháy mắt, khí thế trên người hắn tản ra khiến bầu không khí trở nên khẩn trương. Nguyệt Nhi, nơi này giao cho ta, nàng và Tiểu Hoàng Nhi đứng bên cạnh nhìn là được. Dạ Vô Trần chậm rãi nâng tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa đen. Giờ phút này, nam nhân tà mị giống như vừa bò từ địa ngục ra, lệ khí âm lãnh. Ngươi thật sự muốn đối địch với Thiên Hoàng Phủ? Thành chủ khẽ nheo mắt, âm trầm hỏi. Dạ Vô Trần cười tà mị, bảo hộ thê tử và nhi tử là trách nhiệm mà một nam nhân phải có. Ha ha, sử hồn kiêu ngạo cười to, Dạ Vô Trần, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, cuối cùng sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Hắn đè nén tức giận trong lòng, âm trầm nói. Dạ Vô Trần không nhiều lời, chậm rãi bước về phía sử hồn, quanh thân bắt đầu nổi lên cuồng phong, áo bào tím tung bay trong gió. Cảnh giới vô thượng, sắc mặt sử hồn đại biến, nam nhân này ấy thế mà là cảnh giới vô thượng. Thiên Hoàng Phủ có cường giả vô thượng trẻ tuổi vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, đột phá cảnh giới linh nguyên 5. Kiếm trong tay Dạ Vô Trần vung lên, một tia sáng đen phá không bay về phía sử hồn. Sử hồn lắc mình né tránh, sau đó rút kiếm ra nhằm về phía nam nhân tà mị như thần phía trước. Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo thâm trầm, hắn chậm rãi nâng tay lên. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ lòng bàn tay hắn quét về phía sử hồn. Phanh. Sử hồn nâng kiếm lên đỡ, lui về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, khó trách ngươi dám cuồng vọng như thế, không ngờ lại có thực lực cường đại đến mức này. Nhưng thế thì sao? Nơi này là thiên hoàng phủ, không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Hơn nữa, coi như ngươi có thực lực cường đại, ngươi thật sự cho rằng mình có thể bảo hộ nữ nhân kia sao? Ha ha, thật quá buồn cười, một khi đã như vậy. Sử hồn hơi ngừng một chút, cười lạnh nói tiếp, ta liền đưa nữ nhân kia xuống địa ngục. Người tới, giết nữ nhân kia, sau đó bắt sống tiểu hài từ bên cạnh nàng cho ta. Vâng, trong nháy mắt, vô số người xuất hiện bao quanh Mộ Như Nguyệt và Dạ Tư Hoàng. Ánh mắt Dạ Vô Trần trầm xuống, lạnh lùng nhìn sử hồn kiêu ngạo cuồng vọng, cười lạnh nói. Ngươi quá coi thường thê tử của ta, nàng không phải một nữ nhân cần ta bảo hộ, mà có thể cùng ta sánh vai chiến đấu. Mấy năm gần đây, nữ nhân này quá mức độc lập, nàng không phải loại nữ nhân cần hắn bảo hộ mà có thể cùng hắn diệt trừ kẻ địch. Cho nên, trước nay Dạ Vô Trần luôn rất tin tưởng Mộ Như Nguyệt. Vậy thì chưa chắc. Sử hồn cười lạnh, bẩm thay vạn đoạn nữ nhân kia cho ta. Vâng. Thành chủ đại nhân, đám người đồng thanh đáp, sau đó rút vũ khí ra xông về phía Mộ Như Nguyệt. Tiểu Hoàng Nhi, nắm chặt tay ta. Mộ Như Nguyệt nắm chặt tay Dạ Tư Hoàng, lạnh lùng nhìn đám người vọt tới. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện Cửu Thiên Long Viêm Kiếm, hỏa diễm bùng lên, hóa thành một con hỏa long bay về phía đám người phía trước. Một trận chém giết nổ ra bên trong Thiên Hoàng Phủ. Tuy nhiên, đối với Mộ Như Nguyệt, nói không chừng đây chính là kỳ ngộ, lúc này, nàng cũng không chịu hồi Tiểu Bạch và Khiếu Nguyệt ra. Mấy ngày trước, Mộ Như Nguyệt đã cảm nhận được nguyên khí đạt đến chỗ tầng ngăn cách kia. Tầng ngăn cách này bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ, đột phá thực lực, cho nên chỉ có chiến đấu nàng mới có thể tiến lên một tầng cao hơn. Chân Nguyên. Sử Hồn nhìn Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói, Chân Nguyên thì sao? Trong Thiên Hoàng phủ chúng ta có không ít Chân Nguyên, ngươi nhất định sẽ phải chết trong tay bọn họ. Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời hắn nói, liều chết chiến đấu trong đám người, máu tươi nhiễm đỏ bạch oai.